Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12. Hồng Mông Hệ Thống, bên trong, có thể nói là ta mang ngươi tới Hokage thế giới, nhưng cũng có thể nói là chính mình phải tới. Lúc đó ta ở đại đạo dưới sự đuổi giết, một thân lực lượng còn dư lại không có mấy, mới, chỉ có giao phó trong thân thể của ngươi, nhưng ta ở thân thể của ngươi lúc chiếm được ngươi tư tưởng, cũng có thể nói ta thấy được trí nhớ của ngươi, mà trong trí nhớ của ngươi có rất nhiều có ý địa phương. Ta biến dựa theo ngươi tư tưởng đưa ngươi mang tới cái này Hokage thế giới. Ta bất quá là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi mà thôi. Nữ tử mặc kệ lúc này nghe xong mình nói, đang ở giật mình Sajesu. Tử Lăng tiếp tục nói rằng, còn như tích lũy sức mạnh, chính là ta ở đại đạo dưới sự đuổi giết, một thân lực lượng còn dư lại không có mấy. Hơn nữa có Rumachi ngươi tới đến Hokage thế giới, càng là tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên ta cần đại lượng năng lượng. Cũng có thể nói ngươi ở Hokage thế giới, ta cần đại lượng chakra, chỉ có ngươi tích góp từng tí một đủ ta cần chakra, ta mới có thể mang ngươi chơi xuyên Việt. Nữ tử giải thích, nói như vậy, vừa rồi hấp thu cửu vĩ chakra đúng là ngươi. Sajesu nhìn nữ tử nói rằng, đúng vậy, lúc đó ta vừa lúc cần năng lượng. Kết quả cửu vĩ chakra tự ra phát hiện, còn có ta dựa theo trong đầu của ngươi ký ức, đem ta tự thân biến thành một cái hệ thống. Cái hệ thống này là Hồng Mông hệ thống. Tựa như ngươi trong trí nhớ giống nhau, ngươi có thể dùng tích phân hối đoái đồ đạc, mà tích phân chính là năng lực. Thế nào ta rất lợi hại a? Nữ tử có chút dí dỏm nói rằng, Sajesu nghe được lời của cô gái, thật sự là quá hưng phấn. Lúc này Sajesu không quan tâm đại đạo chuyện gì, nhất định đại đạo đối với mình thật sự mà nói là quá xa vời. Hiện tại chính mình miễn là quá tốt mỗi một ngày. Ở nơi này chính mình mong đợi Hokage thế giới, thật tốt trưởng thành là được. Còn như nữ tử nói Hồng Mông hệ thống, Sajesu có thể nói là kích động nguy. Đây chính là bàn tay vàng a. Có thể ăn gian bàn tay vàng a. Có hắn Hokage thế giới chính mình sợ cái lông a. Kích động hưng phấn qua đi. Sajesu hướng nữ tử hỏi. Hối đoái cần năng lượng, cái nà dễ, bất quá có thể hối đoái vật gì vậy a? Có thể đổi đồ đạc rất nhiều, nhưng có đổi đồ đạc cũng có hạn chế. Cũng tỉ như nói, ngươi bây giờ là ở Hokage thế giới, mà không phải những thứ khác thế giới, cho nên nói ngươi chỉ có thể hối đoái Hokage thế giới gì đó. Đương nhiên còn lại thế giới đồ đạc cũng có chút có thể đổi. Bất quá bởi vì còn lại thế giới cần năng lượng bất đồng. Hơn nữa mỗi cái thế giới ý chí cũng bất đồng. Cho nên ngươi chỉ có thể hối đoái còn lại trên thế giới không cần bên ngoài thế giới năng lượng đồ. Đạc, cũng tỉ như ngươi ở đây Hokage thế giới không thể hối đoái hải tặc thế giới trái ác quỷ cùng bá khí. Nhưng có thể hối đoái hải quân lục thức. Mặc dù có thể hối đoái hải quân lục thức, là bởi vì lục thức chẳng qua là thể thuật, không cần những thứ khác cái gì năng lượng đặc thù. Nữ tử giải thích, Sajesu nghe lời của cô gái có chút khó chịu, nhất định lợi dụng khác trong thế giới lực lượng. Ở Hokage bên trong mình có thể nói vô địch, một ngày có thể hối đoái một cái blick thế giới bên trong Zanpakuto. Cái kia Hokage thế giới bên trong linh hồn gì gì đó toàn bộ thuộc về nắm trong tay mình. Hơn nữa ở hối đoái một cái blick thế giới bên trong Hoyoku, cái kia trực tiếp đang ở Hokage thế giới đem linh hồn của cường giả chuyển hóa thành nhẹ, chiêu này tuyệt đối so với Orochimaru uế thổ chuyển sinh mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ nữ tử tự nói với mình không thể hối đoái cần khác thế giới đặc hữu năng lượng vật phẩm lúc Sajesu có chút khó chịu. Nhưng rất nhanh Sajesu liền khôi phục tâm tình, mặc dù không có thể hối đoái còn lại thế giới đồ đạc. Nhưng coi như chỉ có cái này thế giới đồ đạc, Gia Giê-xu cũng tuyệt đối có thể xưng bá. Từ trong suy tính tỉnh lại, Gia Giê-xu nhìn mỹ lệ nữ hỏi, bên ngoài nói nhiều lời như vậy, còn không biết ngươi tên gì đâu. Tên sao? Cái này không biết a. Nữ tử có chút ảm đạm nói, nhất định nàng từ khai linh trí phía sau liền bị đại đạo truy sát. Làm sao có thời giờ muốn những thứ này? Ngươi đã không có tên, ta đây về sau đã bảo ngươi Tử Lăng có được hay không? Gia Giê-xu rất có hứng thú nhìn Tử Lăng nói rằng, Tử Lăng, Tử Lăng sao? Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đây chính là khai linh trí phía sau mới có thể giải trừ đồ đạc sao? Tử Lăng nhìn phía Gia Giê-xu lại từ khóe miệng mỉm cười, liền gật đầu bằng lòng. Gia Giê-xu chứng kiến Tử Lăng khá thích chính mình ban cho hắn tên, cũng buông xuống, chính mình xông làm mới đến bây giờ kinh ngạc, hướng cô gái khẽ cười một tiếng, hỏi, Tử Lăng ngươi tẫn nhiên mới vừa rồi hấp thu cửu vĩ chakra, như vậy ta hiện tại phải có chút tích phân a. Ân, có, nhưng không nhiều lắm, nhất định phần lớn năng lượng bị ta hấp thu, khiến cho ta đang say giấc nồng đứng lên, còn dư lại một phần nhỏ đổi thành tích phân cũng bất quá 1000 tích phân mà thôi. Tử Lăng mỉm cười hướng Gia Giê-xu đáp, mới chỉ có 1000 sao? Vậy sau này muốn lấy được tích phân nhất định phải cần chakra sao? Nói vậy, ta chẳng phải là về sau chỉ có thể dùng thể thuật rồi sao? Không dùng được cần chakra nhẫn thuật rồi sao? Nhất định đề luyện ra cho hết người đổi tích phân. Gia Giê-xu có chút không hiểu hỏi. Không phải, người cũng có thể bảo tồn một bộ phận. Hơn nữa người cũng có thể hấp thu người khác chakra a. Tựa như cái này trong thế giới vĩ thú, bọn họ chakra cũng có thể hối đoái tích phân. Còn có, ta sẽ cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể đạt được tích phân. Tử Lăng nhìn Gia Giê-xu có chút khẩn trương nói rằng, dường như rất sợ Gia Giê-xu mất hứng dáng vẻ. Nhiệm vụ, liền hướng hệ thống gửi đi cho ta nhiệm vụ, thu được tích phân. Bất quá ngươi mới vừa không phải hội sở phải cần năng lượng sao? Gia Giê-xu có chút khó hiểu. Đúng vậy, chính là nhiệm vụ. Phải biết rằng năm đó thế giới hồng hoang phá nát là được 3000 đại thế giới, lại mỗi cái đại thiên thế giới đối ứng 3000 trung thế giới, lại mỗi cái 3000 trung thiên thế giới đối ứng 3000 tiểu thế giới, mỗi cái 3000 tiểu thế giới đối ứng 3000 nhỏ bé thế giới. Còn có chút bụi bặm biến thành nhỏ bé thế giới cũng không tính được thế giới. Tuy là có thể dùng những thứ này, thế giới vĩnh viễn so ra kém chủ thế giới cũng chính là thế giới hồng hoang, nhưng những thứ này thế giới lại có cùng thế giới hồng hoang một dạng một loại năng lượng. Loại năng lượng này chính là số mệnh. Phải biết rằng giận ngất, nhưng là thánh nhân đều muốn cướp đoạt lực lượng. Cho nên nói cái này số mệnh lực lượng muốn so với chakra loại lực lượng này mạnh hơn nhiều. Nữ tử nhìn Gia Giê-xu may mắn nói, số mệnh, cái này ta biết, nhưng vì sao ta làm nhiệm vụ là có thể thu được loại lực lượng này? Còn có khí vận không phải nhìn không thấy sờ không được sao? Làm sao biết so với chakra còn mạnh hơn? Gia Giê-xu vẫn không hiểu hỏi, ai, đây cũng là thế giới bi ai? Năm đó thế giới hồng hoang phá nát, là được 3000 đại thế giới, lại mỗi cái đại thiên thế giới đối ứng 3000 trung thế giới, lại mỗi cái 3000 trung thiên thế giới đối ứng 3000 tiểu thế giới, mỗi cái 3000 tiểu thế giới đối ứng 3000 nhỏ bé thế giới. Còn có chút bụi bặm biến thành nhỏ bé thế giới cũng không tính được thế giới. Có thể dùng những thứ này, thế giới vĩnh viễn so ra kém chủ thế giới cũng chính là thế giới hồng hoang. Nhất định năng lượng cao thấp không giống với hồng hoang ở thế giới, mặc dù bây giờ là phía sau thiên linh khí, nhưng là không phải còn lại thế giới có thể so sánh. Tựa như hiện tại Hokage thế giới bên trong chakra, có thể ngay cả phía sau thiên linh khí cũng không sánh bằng. Tử Lăng có chút không đành lòng nói, nhưng Tử Lăng nói xong nhìn có chút xuống dốc Gia Giê-xu, liền tiếp tục nói rằng, Ngươi đừng thương tâm, tuy là Hokage thế giới chakra năng lượng rất thấp, nhưng chakra toàn bộ đến từ thập vĩ, cũng chính là thần thụ. Mà cây có thể là trong hồng hoang thông thường, thậm chí không có linh trí một gốc cây thông thường. Thư, trải qua hồng hoang phá toái đại kiếp, trong cơ thể bên trong sở hữu cái này phía sau thiên linh khí tồn tại. Chính là chỗ này chút linh khí, bởi vì Hokage thế giới ý chí và quy tắc, sinh ra biến dị hành trở thành chakra tồn tại, chỉ làm liền Hokage thế giới tồn tại. Cho nên nói Hokage thế giới bên trong chakra ở rất nhiều trong thế giới nói, xem như là tương đối mạnh, tuy là Tử Lăng thoải mái không để cho Sazesu cao hứng. Nhưng Sazesu lại biết, tuy là chakra rất nhỏ yếu, nhưng mình càng nhỏ yếu, nhất định mình là từ trên địa cầu tới. Phải biết rằng ở trên địa cầu giờ dạy học liền năng lượng cũng không có. Mình bây giờ thương tâm cái gì tinh thần a? Hơn nữa hiện tại mình có thể đạt được Tử Lăng trợ giúp cũng đã tính được là vận may ngất trời. Nghĩ xong, Sazesu lắc đầu, lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn Tử Lăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?